Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Thành đoàn đưa kinh nghiệm. Ngô Tiện cân nhắc một cái, tự mình còn không có thu hoạch được, tay không tiếp điện thoại côn còn có thể không bị điện thuộc tính, cho nên khẳng định không thể chính diện đòn khiêng, vậy cũng chỉ có thể không cho bọn hắn nhích lại gần mình cơ hội. Lục mạch thần kiếm đi lên, Ngô Tiện xuôi ở bên người, tay cong ngón búng ra, vù vù, phu phu, ai u, phu phu, ai u. Cái gặp đang toàn lực chạy bên trong hai cái bảo an dưới chân trượt đi, ầm ầm ngã sấp trên mặt đất, lấy không thế nào lịch sự tư thế nằm dạp trên mặt đất. Gậy điện cũng theo trong tay lăn ra ngoài. Trên thực lực diễn cái gì gọi là chân trượt a? Trong hành lang khách nhân một mặt mộng, còn tưởng rằng sẽ thấy hai đánh một hoàn ngược hình ảnh đâu. Kết quả là lấy hí kịch tính như vậy phần cuối kết thúc. Các ngươi là đến khôi hài sao? Nếu như là lời nói, như vậy chúc mừng các ngươi, thành công đem nhóm chúng ta chọc cười. Nhìn, các ngươi khách sạn sạch sẽ A-di rất tận chức tận trách đâu. Ta cảm thấy Hà thiếu ngươi hẳn là cho sạch sẽ A-di ra công tư. Ngô Tiện sờ lên cằm, thưởng thức tự mình kiệt tác, vẫn không quên cho sạch sẽ A-di tranh thủ phúc lợi. Hà Vi An lúc này đợi muốn lộng chết tâm hắn nghĩ cũng có. Trong lòng thầm mắng khách sạn sạch sẽ A-di có phải bị bệnh hay không? Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm có phải hay không? Làm gì muốn đem sàn nhà lau như thế bóng loáng? Có để hay không cho hắn hào hào trang cái bước? Hai cái bảo an trong lòng cũng là một đám thảo nê mã gào thét mà qua. Bọn hắn không có cảm thấy đất này có bao nhiêu bóng loáng à. Làm sao lại ngã sấp xuống đâu. Mà lại ngã sấp xuống liền ngã sấp xuống đi. Vì cái gì mắt cá chân chỗ đau giống xoay một cái giống như. Toàn tâm đau. Quả thực là phế vật. Các người còn nhìn cái gì náo nhiệt. Cho ta gọi người. Đem trong khách sạn tất cả bảo an cũng cho ta kêu đến. Hà Vi An động giận dữ. Nhất định phải cho Ngô Tiện chút giáo huấn nếm thử. Quầy khách sạn, quản lý đại sảnh cùng lễ tân nhóm vội vàng hấp tấp gật đầu. Lập tức gọi điện thoại cho bảo an bộ. Bảo an bộ nghe xong là khách sạn tiểu thiếu gia mệnh lệnh. Nào dám chậm trễ, 5 phút không đến, toàn bộ khách sạn bảo an cũng cầm gậy điện chạy tới. Vắng vẻ trong hành lang lập tức nhiều 20-30 cái bảo an. Khí thế trên rất đáng sợ. Hà Vi An cười lạnh nhìn về phía Ngô Tiện. Tiểu tử, song quyền nan địch tứ thủ. Xem ngươi còn thế nào nghiêu bước. Trương Mộng Khiết đã sớm chạy đến Hà Vi An bên người trốn tránh. Nàng vừa rồi cũng bị Ngô Tiện một quyền hù đến. Sợ Ngô Tiện quay người cho nàng lại bù một quyền. Nàng cái này tiểu thân bản cũng nhận chịu không nổi. Sẽ chết người. Nhiều người như vậy sao? Ngô Tiện ngẫm lại, mình bây giờ mặc dù nắm giữ lực lớn vô cùng, lăng ba vi bộ cùng lục mạch thần kiếm, nhưng rõ ràng khuyết thiếu thực chiến. Lập tức đến như vậy nhiều người, ngược lại là có thể nhường hắn đánh một đợt điểm kinh nghiệm. Không tệ, niềm vui ngoài ý muốn đâu. Ngô Tiện chuẩn bị sẵn sàng, nếu là những người này toàn bộ vây công hắn. Hắn liền lợi dụng lăng ba vi bộ né tránh, lại thi triển lục mạch thần kiếm công kích nơi xa bảo an. Cuối cùng thì có thể mượn dùng lực lượng cường đại đánh bại cận thân bảo an. Ân, không sai, chính là cái này chiến thuật. Lên cho ta, đánh chết coi như ta. Hà Vi An vung tay lên, nhường toàn bộ bảo an cùng tiến lên. Đánh chết các nhân viên an ninh khẳng định là không dám. Nhưng không đánh khẳng định cũng là không dám. Hà Vi An ra lệnh một tiếng, chính là tập thể quơ gậy điện xông đi lên. Bất quá bọn hắn trong lòng có chừng mực, cũng không có mở ra gậy điện điện giật cái nút. Ngô Tiện nhíu mày lại, cái gặp hắn không nhanh không chậm chuyển đằng bước chân, thân ảnh như quỷ mị như ảo ảnh tại các nhân viên an ninh công kích khe hở bên trong xuyên thẳng qua. những cái kia cách hắn xa hơn một chút bảo an từng cái không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhấc chân liền trượt chân, ầm ầm ngoằng xuống đất, mà những cái kia có thể cận thân bảo an cũng bị hắn một quyền đánh sập, căn bản không cần lại bổ quyền thứ hai, bởi vì một quyền xuống tới liền có thể nhường các nhân viên an ninh không đứng dậy được. Đã sớm thối lui đến an toàn cự ly những khách nhân mắt nhìn tiêu hỗn loạn. Bọn hắn cực lực trợn đại nhãn tình muốn nhìn rõ Ngô Tiện là thế nào làm được. Nhưng lại không có một người có thể bắt được Ngô Tiện thân ảnh. Cũng không phải là bị các nhân viên an ninh che kín, mà là tốc độ quá nhanh. Cái này mẹ nó là bực nào tốc độ. Nguyên lai đánh nhau cũng rất đơn giản nha. Ngô Tiện lông tóc không thương làm nằm sấp 20 người, nhẹ nhõm vỗ vỗ tay. Một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Nghe được hắn câu nói này, các nhân viên an ninh tập thể thổ huyết. Ngươi như thế khi dễ nhóm chúng ta thích hợp sao? Liền hỏi ngươi thích hợp sao? Hà Vi An đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này Ngô Tiện làm sao biến lợi hại như vậy? Hắn lập tức nhìn về phía bên người Trương Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết dọa lắc đầu khoát tay. Ta không biết rõ à. Hà Thiếu, ta thật không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn trước kia thật rất yếu gà. Chạy cái 800 mét đều sẽ thở loại kia. Trương Mộng Khiết đơn giản ủy khuất chết. Nàng so Hà Vi An còn chấn kinh. Theo tối hôm qua Ngô Tiện bỗng nhiên biến rất có tiền, lại đến hôm nay bỗng nhiên biến rất biết đánh nhau. Hết thảy cũng cùng nằm mơ. Nếu không phải mặt vẫn là Ngô Tiện mặt, nàng thật muốn hoài nghi Ngô Tiện đã đổi một người. Mẹ nó, ta cũng không tin cái này ta. Hà Vi An lần nữa hất ra Trương Mộng Khiết, dự định lại tự mình chiếu cố Ngô Tiện. Còn tới, Ngô Tiện nhìn xem Hà Vi An lần nữa khí thế hùng hổ hướng tự mình đi tới. Nhịn không được nhíu nhíu mày sao? Hôm nay hắn vận khí tốt như vậy sao? Hà Vi An cùng hắn các nhân viên an ninh thành đoàn đến cho tự mình đưa kinh nghiệm nha. Ngô Tiện đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng rất muốn cùng Hà Vi An dạng này có thực học Taekwondo đai đen tuyển thủ luyện một chút. Nếu là Hà Vi An có thể chống đỡ được tự mình lực lượng lời nói. Hà Vi An luyện là Taekwondo, am hiểu nhất cũng không phải là nắm đấm, mà là hắn hai cái đùi. Hắn tại cự ly Ngô Tiện đến mấy mét xa thời điểm liền bắt đầu chạy ra tốc, dự định trực tiếp cho đối phương đến nhớ gió lốc đá. Đem vừa rồi mình bị hắn đánh bay sỉ nhục gấp bội trả lại hắn. Chạy, ra tốc, lại thêm nhanh, sau đó bình địa lên nhảy. Chân phải trên không trung khoanh tròn, mục tiêu khóa chặt Ngô Tiện đầu, trong nháy mắt đá xoáy đi qua. Xinh đẹp, Ngô Tiện tán thưởng, hiện trường bản quả nhiên so tải trên TV nhìn thấy còn trực quan. Cái này bay lên không đá xoáy, động tác trôi chảy, tư thế tiêu chuẩn, đơn giản có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc, nhưng là, cũng phải có cơ hội đụng phải chính mình mới đi nha. Ngô Tiện tán thưởng xong sau lại là đối phương tiếc hận. Cái này sách giáo khoa cấp bậc đá xoáy, nhất định là cái thùng rỗng. Nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, lục mạch thần kiếm liền đã bị hắn bắn ra đi. Phốp, đằng không mà lên Hà Vi An bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, không biết rõ thứ gì đánh tới hắn đản đản bên trên. Một cỗ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác đau đớn trong nháy mắt theo xương cột sống hướng trên dưới tập kích. Ngao, nhức cả trứng thanh âm theo Hà Vi An trong miệng phát ra. Ngay sau đó chỉ thấy hắn đằng không mà lên, thân thể ầm đập xuống đất. Bởi vì còn duy trì đá chân động tác, rơi xuống đất thời điểm còn bổ một cái trước sau xiên. Xoẹt. Hơi bó sát người hắc sắc thời trang quần không chịu nổi gánh nặng. Xấu hổ theo đũng quần nổ tung, lộ ra bên trong hồng sắc tiểu nội nội. Quầy khách sạn, quản lý đại sảnh, lễ tân nhóm, các nhân viên an ninh, những khách nhân, cái gì tình huống? Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hà Vi An chân đều nhanh đá phải Ngô Tiện Đầu a. Tốt như vậy, đầu đầu sẽ theo giữa không trung đến rơi xuống. Mà lại còn giống như là bỗng nhiên nhức cả chứng nguyên nhân. Chẳng lẽ Hà Vi An có cái gì ẩn tật? Tại thời khắc mấu chốt, ẩn tật phát tác, dẫn đến toàn thân hắn tiết lực, âm ngã xuống, giống như cũng chỉ có cái này nguyên nhân khả năng giải thích thông. Dù sao, phụ khoa bệnh loại bệnh này cũng không phải chỉ có nữ nhân mới có. Nam nhân không chú ý vệ sinh lời nói cũng là rất dễ dàng đến ẩn tật. Vừa nghĩ tới Hà Vi An có lẽ là bởi vì một loại nào đó ẩn tật dẫn phát nhức cả trứng, Trương Mộng Khiết liền run rẩy một hồi. Nàng hồi tưởng một cái, tối hôm qua giống như không có mang làm việc mũ. Xong, Hà Vi An không phải là có bệnh ết đi. Vậy mình có thể hay không bị truyền nhiễm đâu. Xong xong, nàng đến ngay lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Trương Mộng Khiết dọa xoay người chạy, lảo đảo chạy ra khách sạn, ngăn lại một chiếc xe taxi liền để lái xe đưa nàng đi bệnh viện. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.